kể chuyện về kim loại hiếm và phân tán, nguyên tố Indy cùng tên với đất nước thần tiên. Từ thuở xa xưa, ở châu Âu người ta đã đánh giá cao thứ phẩm nhuộm màu xanh lam rực rỡ, còn gọi là Indigo, được chuyển tới từ đất nước thần tiên Ấn Độ. Về vẻ tươi thì màu xanh lam rực rỡ có thể sánh với những tia xanh lam của phổ mặt trời. Chủ các xí nghiệp dệt đã không tiếc tiền để mua cho được thứ hoa hậu của phẩm màu này nhằm dùng vào việc nhuộm da, vải. Cuối thế kỷ 18, khi nước Pháp bị hải quân Anh ngăn cách hẳn với Ấn Độ và các quốc gia phương Nam khác, các mặt hàng ngoại, trong đó có cả Indigo, trở nên rất khan hiếm. Hồng mong giữ nguyên loại quân phục màu xanh lam sẫm truyền thống cho quân đội mình, Napoleon đã hứa sẽ thưởng một món tiền khổng lồ 1 triệu franc. Chú thích, đơn vị tiền tệ trước đây của Pháp là đồng franc, cho ai tìm được cách điều chế thứ phẩm thần diệu kia từ nguyên liệu có ở châu Âu. Không phải tự nhiên chúng ta đã bắt đầu câu chuyện về một trong những kim loại hiếm Indy, từ hồi ức về loại phẩm Indigo, chính nhờ nó mà nguyên tố số 49 này có được cái tên như vậy. Năm 1863, tại phòng thí nghiệm hóa học ở thành phố cổ Freiberg của nước Đức, giáo sư Ferdinand Reit và trợ lý của ông là Theodor Richter đã nghiên cứu phổ của các khoáng vật chưa kém của vùng núi Saxonia với hy vọng tìm được trong đó thorium nguyên tố mới được khám phá trước đó 2 năm. Họ đã phân tích hết mẫu này sang mẫu khác, song dù họ có chăm chú đến đâu để quan sát giải phổ hiện ra trước mắt đi nữa, những chạch xanh lục rực rỡ đặc trưng cho thorium vẫn tuyệt nhiên bật vô âm tính. Nhưng có lẽ do một ngày đẹp trời nọ, vận may đã không nỡ quay lưng với các nhà hóa học miền Freiberg, lẽ nào lại không thưởng một chút gì đó cho lòng kiên trì nhẫn nại và lao động gian khổ của họ, và đây lại một giải phổ nữa. Trước mắt các nhà bác học hiện ra một vạch xanh lam sáng tươi lạ thường không thuộc bất cứ một nguyên tố đã biết nào. Lúc đó Leco và Witt dở lẽ là họ đã có vinh hạnh phát minh ra một nguyên tố mới. Do vạch phổ của nó giống hệt hoàng hậu của phẩm màu, nên đứa con vừa chào đời được đặt tên là Indy. Giờ đây, vấn đề trước mắt đối với các nhà hóa học là làm sao tách được Indy ra dưới dạng tinh khiết. Khá nhiều thời gian và sức lực họ đã phải bỏ ra trước khi thu được hai mẫu Indy kim loại, mỗi mẫu bằng cỡ chiếc bút chì. Nhân tiện xin nói thêm là chúng không chỉ giống bút chì về hình dạng bên ngoài, Indy té ra là một kim loại cực kỳ mềm, nó mềm hơn chì gần 5 lần và mềm hơn vàng nguyên chất 20 lần. Trong 10 khoáng vật thuộc thang độ cứng MOS thì chì cứng hơn Indy, chỉ mỗi đứa em út tan dễ bảo là thua nó về mức cứng. Vẽ trên giấy, Indy để lại vết rất rõ nét. Chú thích, MOS là thang đo độ cứng của vật chất, tan ở mức 1 là mềm nhất, kim cương ở mức 10 là cứng nhất. Song lấy bút chì Indy đem ra vẽ thì quả là quá ư lãng phí như đem tiền ra để đốt lò sưởi vậy. Viện Hàn Lâm Khoa học Pháp đánh giá các thỏi mẫu kim loại mới bằng 80.000 đô la, tức 700 đô la cho 1 gram. Khi ra đời, dĩ nhiên Indy đâu ngờ rằng nó lại gây ra nhiều phiền toái đến thế đối với nhà hóa học Nga vĩ đại Mendeleev. Tù chung, lỗi của Indy trong việc đó ít hơn của những người phát minh ra nó. Họ tưởng kim loại mới này là họ hàng gần của kẽm, nên kết luận nhầm rằng, cũng như kẽm, nó có hóa trị 2. Hơn nữa, họ đã xác định sai khối lượng nguyên tử của Indy, coi nó bằng 75,6. Tuy nhiên, trong trường hợp này thì không thể tìm ra được cho nó chỗ đứng trong bảng tuần hoàn. Và Mendeleev đã đi đến kết luận là Indy có hóa trị 3, về tính chất nó gần với nhôm hơn là với kẽm, còn khối lượng nguyên tử của nó gần bằng 114. Đây hoàn toàn không phải là trường hợp duy nhất khi nhà hóa học Nga vĩ đại đã dựa trên cơ sở định luật do chính ông phát hiện để đưa những chỉnh lý căn bản vào lý lịch của các nguyên tố được phát minh. Và cả lần này thực tế cũng khẳng định là ông đúng, bằng các phương pháp chính xác nhất người ta đã xác định được khối lượng nguyên tử của Indy là 114,82. Nguyên tố này được hưởng quyền ngự trị vị trí số 49 ở hàng thứ 3 của hệ thống tuần hoàn. Indy tự nhiên cấu tạo từ hai đồng vị có số khối là 113 và 115. Hơn thế, hàm lượng đồng vị Indy 115 nhiều hơn đáng kể so với đồng vị nhẹ hơn 95,7%. Cho tới giữa thế kỷ 20, cả hai đồng vị này đều được coi là đồng vị bền. Tuy nhiên, năm 1951, các nhà khoa học đã xác định được rằng, dù sao Indy 115 vẫn bị phân rã, phát ra bức xạ beta và dần biến thành thiết 115. Song thực tế quá trình đó xảy ra vô cùng chậm. Chu kỳ bán rã của các hạt nhân Indy 115 cực lớn là 600.000 tỷ năm. Thật dễ hiểu là với nhiệt độ như vậy, nên Indy đã che giấu được tính phóng xạ của mình khá lâu. Trong những thập kỷ gần đây, các nhà vật lý đã thu được gần 20 đồng vị phóng xạ của Indy. Chu kỳ bán rã của đồng vị sống lâu nhất trong số này, Indy 114, là 49 ngày. Tương tự nhiều kim loại khác, một thời gian dài Indy không sao tìm được công ăn việc làm. Nhưng đây có những lý do rất chính đáng. Bởi vì Indy không chỉ là một nguyên tố khá hiếm, Về hàm lượng trong vỏ trái đất, giữa số dân cư của hệ thống tuần hoàn thì nó chiếm vị trí khiêm tốn ở hàng thứ 70, mà còn thuộc loại quá mức tập trung. Trong thiên nhiên thực tế không tồn tại khoáng vật có thành phần chủ yếu, hay cho dù chỉ một trong những thành phần chủ yếu là indi. Khá nhất cũng chỉ gặp nó dưới dạng một tạp chất cực ít kèm theo quặng của các kim loại khác, cả khi đó hàm lượng indi thường không vượt quá 0,05%. Qua đó ta có thể hình dung được những khó khăn nào cần phải vượt qua để phân tách những hạt indi nhỏ xíu ra khỏi các quặng đó. Song tính chất của kim loại này đã buộc các đại diện của giới kỹ thuật không thể thờ ơ được nữa. Năm 1924, một kỹ sư người Mỹ là Mary đã thực sự quan tâm tới indi. Để tìm kiếm mỏ quặng indi, ông đã đi khắp nước Mỹ cho tới khi, cuối cùng, tìm thấy ở vùng đồi băng Arizona các tích tụ của nguyên tố phân tán này với hàm lượng, cho dù chẳng phải ghê gớm gì lắm, nhưng dẫu sao vẫn cao hơn ở những nơi khác. Chẳng bao lâu sau, ở đây đã mọc lên một nhà máy sản xuất indi. Lĩnh vực sử dụng indi đầu tiên là ngành chế tạo gương chất lượng cao, chi tiết không thể thiếu đối với các dụng cụ thiên văn, đèn pha, kính viễn vọng phản xạ. Thực tế cho thấy, gương thông thường không phản xạ đều các tia sáng của những màu khác nhau. Nghĩa là quần áo màu, nếu nhìn nó qua gương, sẽ có sắc thái hơi khác với thực tế. Tuy nhiên, con mắt của cô gái ăn mặc mốt ngồi trước tủ gương ba cánh sẽ không thể ghi nhận nổi những đổi thay như vậy. Nhưng đối với nhiều dụng cụ, thì sự sai khác về màu sắc là không thể chấp nhận được. Ngay cả gương bạc, thiếc cũng như gương thủy ngân bích mút đều có khuyết tật này. Ngoài khả năng phản ánh cực cao, indi còn thể hiện tính tuyệt đối khách quan khi phản xạ. Nó đối xử với mọi màu của cầu vồng từ đỏ tới tím hoàn toàn như nhau. Đó chính là nguyên nhân tại sao bằng kính viễn vọng có lắp gương indi, các nhà thiên văn thu được ánh sáng thực do các vì sao xa xôi phát ra. Các bạc ngoài không khí indi không bị đục đi mà vẫn giữ được hệ số phản xạ cao. Hơn nữa phải nói rằng indi đã đóng vai trò không kém quan trọng trong việc bảo vệ London trước các cuộc tấn công điên cuồng của không quân Đức trong chiến tranh thế giới thứ hai. Thoáng nghe ta có cảm giác lời khẳng định này thật kỳ quặc, nhưng thực tế chính gương indi đã cho phép các đèn pha của lực lượng phòng không phát ra những luồng sáng cực mạnh, dễ dàng xuyên thủng màn sương dày đặc thường bao phủ quần đảo Anh để tìm máy bay đối phương. Bởi vì indi có nhiệt độ nóng chạy thấp dẹn dẹn 156 độ C, nên khi đèn pha hoạt động phải liên tục làm nguội gương. Tuy vậy, Bộ Chỉ huy quân đội Anh vẫn sẵn sàng cấp thêm chi phí sau khi khoái trá đếm số máy bay địch bị bắn rơi. Tuy nhiên, trong kỹ thuật nhiều khi nhiệt độ nóng chạy thấp lại không phải là điểm yếu, mà là ưu điểm. Chẳng hạn, hợp kim của indi với bích mút, chì, thiếc và cadmium nóng chảy ở ngay 47 độ C, nên nó thực thi rất hiệu quả trách nhiệm của máy kiểm tra tự động ngăn chặn sự quá nóng của các chi tiết quan trọng ở máy móc các loại. Hợp kim của indi với gallium, thiếc và kẽm vẫn ở trạng thái lỏng khi để trong phòng, nó nóng chảy ở 3 độ C. Các loại cầu chì dễ chảy chế từ hợp kim indi được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống tín hiệu phong hỏa. Một số thí nghiệm rất hấp dẫn có dính dáng tới nhiệt độ nóng chảy của indi đã được tiến hành ở Canada. Khi dùng kính hiển vi điện tử nghiên cứu các hạt cực nhỏ của kim loại này, các nhà vật lý Canada đã phát hiện được rằng khi kích thước hạt indi nhỏ hơn một đại lượng nào đó thì nhiệt độ nóng chảy của nó sẽ tụt xuống hẳn. Thí dụ, hạt indi có kích thước không quá 30 angstrom nóng chảy ở nhiệt độ cao hơn 40 độ C một chút. Bước nhảy vĩ đại này từ 156 xuống 40 độ C đã làm các nhà khoa học phải quan tâm. Nhưng bản chất của hiệu ứng này hiện tại vẫn là câu đố chưa giải đáp được đối với môn vật lý hiện đại từng trải. Chính lý thuyết các quá trình nóng chảy được thiết lập để áp dụng cho những lượng vật chất đáng kể, còn trong thí nghiệm của các nhà vật lý Canada thì chỉ động chạm tới những lượng indi siêu nhỏ tất cả có vài nghìn nguyên tử. Indi có một tính chất rất quý là nó có độ bền cao trước tác động của các kiềm mạnh và nước biển. Cả các hợp kim của đồng cũng được ban khả năng này nếu được pha thêm dù chỉ một lượng rất nhỏ indi. Nếu được đúc từ hợp kim này, thì lớp vỏ bọc phần dưới của tàu thủy có khả năng ngâm mình liên tục một thời gian dài trong nước mặn của đại dương. Các dòng bi dùng trong kỹ thuật hiện đại, chẳng hạn ở động cơ máy bay, luôn phải lao động trong điều kiện rất nặng nề, tốc độ quay của trục thường đạt tới hàng nghìn vòng trong một phút, khi đó kim loại nóng lên mạnh, nên sức chống cự của nó đối với tác động ăn mòn của dầu bôi trơn giảm đi. Để kim loại chế dòng bi không bị ăn mòn, các nhà khoa học đã đề nghị mạ lên chúng một lớp mỏng indi. Các nguyên tử indi sẽ không chỉ bao bọc bề mặt công tác của kim loại mà còn xâm nhập sâu vào trong và tạo với nó thành một hợp kim rất chắc. Bây giờ thì không loại dầu bôi trơn nào gặm nổi thứ kim loại này nữa, tuổi thọ của dòng bi tăng lên 5 lần. Đã nói đến gặm, chắc ta liên tưởng ngay đến răng. Nhân thể đây xin nói về răng. Để hàn răng sâu người ta thường dùng các hợp kim indi, thí dụ với bạc, thiếc, đồng và kẽm, là những hợp kim vốn có độ bền, độ chống ăn mòn và tuổi thọ cao. Trong những hợp kim này, Indi giữ vai trò đầy trọng trách, nhờ nó mà độ co của kim loại khi muối hàng đông cứng giảm xuống tới mức tối thiểu. Các nhà hàng không chắc biết rất rõ hợp kim kẽm Indi vật liệu chống ăn mòn dùng để phủ các cánh quạt bằng thép. Kính chắn gió của máy bay được đắp một chiếc chăn mỏng làm từ thiếp và Indi Oxide. Loại thủy tinh này không bị đóng băng. Trên kính này không bao giờ xuất hiện hoa văn của băng thứ tranh, chắc chắn chẳng bao giờ làm sướng mắt người phi công. Người ta hay sử dụng các hợp kim của Indi để dán thủy tinh vào với nhau hay dán thủy tinh với kim loại, chẳng hạn như trong kỹ thuật chân không. Một số hợp kim của Indi rất đẹp, nên thật chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi thợ kim hoàng rất thích chúng. Vàng xanh lục hợp kim gồm 75% vàng, 20% bạc và 5% Indi được dùng làm kim loại trang trí. Hãng Studebaker nổi tiếng của Mỹ đã áp dụng rất thành công phương pháp mạ Indi thay cho việc mạ chrome cho các chi tiết bên ngoài của ô tô. Lớp mạ Indi bền hơn hẳn lớp chrome. Trong các lò phản ứng nguyên tử, giấy Indi chịu trách nhiệm đo cường độ dòng nơ trong nhiệt và năng lượng của chúng khi chạm đập vào hạt nhân những đồng dị bền của Indi, nơ trong biến chúng thành đồng dị phóng xạ phát ra bức xạ điện tử. Theo cường độ và năng lượng của bức xạ này có thể đánh giá được về dòng nơ tròn. Nhưng rõ ràng lĩnh vực hoạt động quan trọng nhất của Indi trong kỹ thuật hiện đại là ngành công nghiệp bán dẫn. Indi với độ tinh khiết cao rất cần để chế tạo bộ nắng dòng và linh kiện khuếch đại từ Germany. Khi đó Indi đóng vai trò tạp chất tạo ra tính dẫn điện kiểu lỗ hổng trong Germany. Nhân thể xin nói thêm rằng, bản thân Indi dùng cho mục đích này lại hầu như không chứa tạp chất, diễn đạt theo ngôn ngữ hóa học, thì độ tinh khiết của nó lên tới 6.9, tức là 99.9999%. Chính một số hợp chất của Indi, sunfua, selenua, antimonua, phosphua cũng là chất bán dẫn và thường được dùng để chế các phần tử nhiệt. Thí dụ, Indi antimonua là cơ sở của các máy dò hồng ngoại, có khả năng nhìn thấy những vật thậm chí chỉ hơi âm ấm trong bóng tối. Indi được trao danh dự của một trong những nguyên tố hóa học, hiện tại không nhiều, được đi công tác trên vũ trụ để viết thêm những trang sử mới vào công nghệ vật liệu vô cơ. Năm 1975, ngay trước khi bắt đầu chuyến bay chung giữa sự hợp tác của Liên Xô và Mỹ, tàu liên hợp Apollo, hai phi công vũ trụ chỉ huy các đội bay của hai con tàu này là Leonov và Stafford đã phát biểu ý kiến của họ về ý nghĩa của các thí nghiệm sẽ phải thực hiện trên quỹ đạo khi trao đổi với các phóng viên thông tấn xã Liên Xô. Trong đó họ đã nhắc tới vấn đề về các thí nghiệm công nghệ nấu kim loại và nuôi cấy tinh thể các chất khác nhau. Chúng tôi sẽ phải tìm giải đáp về khả năng sử dụng môi trường không trọng lượng và chân không để chế tạo các vật liệu mới kim loại cũng như bán dẫn, Leonov nói. Theo ý kiến của các nhà khoa học Liên Xô và Mỹ, trong vũ trụ có thể nấu được những thành phần mà ở trái đất sẽ không bao giờ trộn với nhau được, có thể tạo ra vật liệu chịu nhiệt. Các nhà du hành vũ trụ chúng tôi, Stafford bổ sung, đã tiến hành các thí nghiệm về nuôi cấy tinh thể Indi Antimonua trên trạm quỹ đạo Skylab. Họ đã tạo ra được một tinh thể tinh khiết nhất và bền nhất so với tất cả mọi tinh thể do con người đã từng làm ra ở dưới trái đất. Một loạt thí nghiệm công nghệ có sự tham gia của Indi và hợp chất của nó đã được thực hiện trên các trạm quỹ đạo Xô Viết Chào Mừng 6 và Chào Mừng 7. Kết quả là một trong những đội bay làm việc trên trạm Chào Mừng 7 đã trồng được một thổi Indi hình trụ dài 12mm với đường kính 5,2mm từ Indi nóng chảy trong điều kiện không trọng lượng. Người ta còn làm các thí nghiệm với kim loại hấp dẫn này và hợp chất của nó cả ở dưới trái đất. Chẳng hạn, mới đây Indi Antimonua bị đem ra ép dưới áp lực 30.000 atmosphere. Trong vòng ôm chặt tới như vậy, mạng tinh thể của chất bị biến đổi và độ dẫn điện của nó tăng lên gấp 1 triệu lần. Hiện nay, sản xuất Indi trên thế giới hãy còn rất hạn chế, hàng năm tất cả được có vài chục tấn. Thông thường, thứ kim loại cực quý này được điều chế dưới dạng sản phẩm phụ khi chế biến quặng kẽm, chì, đồng, thiếc. Các nhà khoa học Cộng hòa Dân chủ Đức đã thiết lập một phương thức điều chế Indi rất độc đáo. Họ đề nghị khai thác nó từ bụi mây thường xuyên che phủ nhà máy chế biến đá phiến chứa đồng. Chứa Indi cùng với các thành phần khác, bụi này ban đầu được rửa sạch bằng axit sulfuric nóng, sau đó trải qua một chặng đường dài với nhiều biến hóa để cuối cùng trở thành Indi nguyên chất. Mối quan tâm tới Indi đang ngày một gia tăng. Các nhà khoa học luôn muốn biết càng nhiều càng tốt về kim loại này. Vài năm trước, các nhà vật lý Mỹ đã lấp được một chỗ trống trong lý lịch của Indi sau khi xác định được hình thể hạt nhân của nó. Té ra hạt nhân Indi hơi giống quả bóng đá có một dải vòng quanh xích đạo. Trong thiên nhiên hiếm khi gặp được Indi, nhưng giờ đây ta có thể khẳng định chắc chắn rằng trong thế giới công nghiệp, càng ngày Indi càng trở thành khách hàng mong đợi hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện về kim loại hiếm Indi. Sau khi các bạn nghe xong, nếu thấy hay và hữu ích,